Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2548. Khóc chuyện audio.com. Cô ta trừng mắt bụng thiếu nữ. Cô cho rằng có đứa bé này, liền có thể gả vào hào phú sao? Tiểu thư Vương gia cắn răng, trực tiếp xông qua, đẩy người một cái, nhưng là thiếu nữ đứng được vững vàng, còn bắt được tay cô ta. Tiểu thư Vương gia, cô ta nghiến răng nghiến lợi lại đẩy một cái. Tôi muốn để cô sẩy thai. Vũ Trần đi ra, nhìn thấy một trận chiến này rối loạn, dọa đến quá sức, suýt nữa hôn mê bất tỉnh. Không xong, Kinh Kinh tiểu thư bị Vương tiểu thư đẩy một cái. Sẩy thai, Đường Kính Thâm, hắn nhìn mình lập tức liền không có bụng, lâm vào trầm mặc thật sâu. Không phải tôi làm, Vương tiểu thư vội vàng hấp tấp chạy ra ngoài. Trầm Mộc Bạch trở về biết con mình không thấy. Rất là đau lòng, Kinh Kinh, con của chúng ta không thấy. Đường Kính Thâm nhìn người, nữ nhân kia nơi nào đến, cô nhạt nhẽo nói. Tôi làm sao biết, sau đó đuổi tóm chặt lấy tay thiếu nữ. Kinh Kinh, tôi sẽ không bỏ qua nữ nhân kia. Anh đừng rời bỏ tôi. Đường Kính Thâm vuốt vuốt huyệt thái dương. Tôi muốn tĩnh tĩnh, Trầm Mộc Bạch rất là đau lòng nói. Được, chỉ là cái này tỉnh lại sau giấc ngủ. Đường Kính Thâm phát hiện mình đổi một chỗ. Bên người còn nhiều hơn một đứa bé. Đối phương cùng bản thân khi còn bé rất giống. Chớp mắt một cái. Mẹ, Đường Kính Thâm, cháu là ai? Tiểu Hải nói, con gọi Đường Tiểu Bảo. Hắn rất là bình tĩnh nói. Cha con đâu? Tiểu Bảo rất là khổ sở nói. Mẹ nói, con không có cha. Đường Kính Thâm làm rõ tình cảnh một lần. Phát hiện mình tựa như là mới vừa từ nước ngoài trở về. Hẳn là đi qua khoảng chừng 5 năm. Mẹ, con cùng chú kia dung mạo thật là giống a. Đường Tiểu Bảo chỉ nam nhân cách đó không xa nói. Đường Kính Thâm theo ánh mắt nhìn, trầm mặc chốc lát, Đường Tổng, tôi nhìn thấy đứa bé cùng ngài rất giống. Người không biết, còn tưởng rằng là con trai của ngài đâu. Phụ tá nói, Trầm Mộc Bạch lập tức nhìn sang, lập tức phái người đi theo dõi bọn họ. 5 năm, cô rốt cuộc tìm được Kinh Kinh, chỉ là không biết, vì sao đứa bé bên người kia cùng dung mạo của cô giống như vậy. Chẳng lẽ Kinh Kinh sẩy thai, là lừa cô, chính là vì rời đi cô. Đường Kính Thâm nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện một đám bảo tiêu. Rất là bình tĩnh, Đường Tổng nói, đem nữ nhân này cùng Tiểu Hải đều mang về. Đường ra, Trầm Mộc Bạch nhìn người phụ nữ và đứa bé. Kinh Kinh, đây chính là con trai tôi sao? Đường Kính Thâm lạnh lùng nói, cô cảm thấy thế nào? Trầm Mộc Bạch, nhất định là, cô ngồi xổm xuống, hỏi đứa bé, con tên gì, con gọi Đường Tiểu Bảo, ta chính là cha con. Cô thâm tình nói, Đường Tiểu Bảo, thì ra chú chính là người năm đó từ bỏ con và mẹ con. Trầm Mộc Bạch nghẹn một cái, không, không phải như vậy, cha năm đó là có nỗi khổ tâm, mẹ con là tuyệt đối sẽ không gả cho chú. Đường Tiểu Bảo ôm lấy đùi Đường Kính Thâm. Trầm Mộc Bạch một mặt ẩn nhẫn, Kinh Kinh, anh năm đó tại sao phải rời đi tôi? Đường Kính Thâm nhìn người, thản nhiên nói, tôi sao cô càng muốn biết? Trầm Mộc Bạch, cô nhạt nhẽo tiếp tục nói, Kinh Kinh, anh năm đó không phải sẩy thai sao? Đứa bé này lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ anh làm đây hết thảy cũng là vì rời đi tôi? Đường Kính Thâm lạnh lùng nói, đúng vậy nha, tôi đều sẩy thai, bụng cũng bị mất, đứa bé này lại là nơi nào lăng không nhảy ra. Trầm Mộc Bạch, cách chương.